Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, hai người tiếp tục đi phía trước, không bao lâu liền đến cuối cùng một cái boss trước mặt. Lúc này Bùi Sâm tâm tình thật không tốt, cái này boss hắn cũng không quen biết, chỉ nghĩ chạy nhanh đánh xong chạy nhanh trở về, nếu không này lời đồn còn không biết truyền thành cái dạng gì. Là An Di trấn trưởng Tác An Nhi từ Panta Igo lại bỗng nhiên mở miệng nói. Ta đã thấy hắn một lần, cái này phó bản cuối cùng một vị boss. Là cái tuổi trẻ kiếm sĩ, một đầu hơi cuốn màu nâu tóc, dung mạo bình thường, lại rất có chút căng kiêu bộ dáng. Bùi Sâm nhìn thoáng qua, cái này Panta là cái chân chính ba cấp kiếm sĩ. Không giống Wago kỳ thật là suy yếu bản. Một cái thương chân rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng Wago thực lực. Bất quá khác nhau ở chỗ Wago không bị thương phía trước. Thực lực mạnh mẽ, so Panta hiếu thắng, Panta thuộc về ba cấp kiếm sĩ cũng tương đối nhược kia một loại. Ước chừng là bởi vì thiếu rèn luyện cơ hội, thực chiến kinh nghiệm hữu hạn, dù sao cũng là trấn trưởng nhi tử, hắn không cần trải qua những cái đó sinh tử chiến đấu. Bùi Sâm chẳng sợ lại sốt ruột, đối tượng boss thời điểm, vẫn là cũng đủ cẩn thận, hắn biết nếu chính mình một khi xảy ra chuyện, gần bằng vào Igo cùng kia chỉ từ tâm miêu, không thể nào thông quan được phó bản, hắn muốn đầu thông, cũng không thể té ngã ở ngay lúc này, Igo đứng ở hắn phía sau, nâng lên tay tới, nhìn đến chính mình trên tay sáng lên một mặt bạch quang, nhưng lại thực mau ám đi. Đánh lâu như vậy, Igo đã phát hiện học đồ cấp pháp thuật không tốt lắm dùng. Đồng dạng là băng nhận, học đồ cấp phóng thích sơ cấp băng nhận, cùng Bùi Sâm phóng thích băng nhận chênh lệch vẫn là khá lớn. Trừ phi bổ đao, muốn đơn độc đi lên chiến đấu rất khó. Tỉ như hiện tại Bùi Sâm nỗ lực dùng đóng băng thuật chậm lại Panta tốc độ. Sau đó lại dùng băng tiễn, băng nhận tạo thành thương tổn. Igo có thể giúp đỡ vội rất có hạn, đặc biệt ở Panta ăn mặc áo giáp dưới tình huống, đối ma pháp nắm giữ, cùng với ma pháp đánh trúng mục tiêu sở yêu cầu chính xác độ. Đều yêu cầu nhất định luyện tập, Igo học tập ma pháp thời gian, vẫn là quá ngắn, muốn giúp đỡ Bùi Sâm vội à. Igo nhìn Panta kiếm khí ở Bùi Sâm trên người lưu lại một đạo không cạn vết thương. Sốt ruột mà hồi tưởng hắn lặng lẽ lấy về tới thần học thư tịch thượng nội dung. Cùng ma pháp không giống nhau, thì thật rất nhiều quang minh thần thuật liền quang minh chính đại viết ở những cái đó thần học thư. Tịch thượng, pháp sư có lẽ sẽ đối sách ma pháp tịch quý trọng cái chổi cun của mình. Giáo hội thần quan, tư tế cùng mục sư lại sẽ không. Vấn đề ở chỗ thần thuật cùng ma pháp có bản chất bất đồng. Vô pháp thân cận thánh quang người, suốt cuộc đời đi nghiên cứu thần thuật, cũng không có khả năng có nửa điểm tiến triển. Ma pháp yêu cầu ma pháp thiên phú, loại này tư chất là trời sinh, thần thuật không giống nhau. Theo Atwell nói, quang minh giáo hội thần quan, tư tế cùng mục sư, không ít là bởi vì tín ngưỡng kiên định, mà đi bước một tiếp cận thánh quang. Cường đại thần thuật, nó tuy rằng cũng yêu cầu thiên phú. Nhưng cùng ma pháp thiên phú bản chất không phải một cái đồ vật. Hơn nữa không phải không thể thay đổi. Giáo hội liền dựa vào điểm này, dụ hoặc tân tín đồ. Đồng thời, ở thần học thư tịch hoặc là giáo đường giảng đạo chung, bọn họ cũng không buồn xỉn với giáo thụ thần thuật nội dung. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tín đồ suốt cuộc đời, cũng không có khả năng học được bất luận cái gì một cái thần thuật. Cái loại này hư vô mờ mịt lại thiết thực tồn tại ngạch cửa. So ma pháp thiên phú còn khó có thể nắm lấy. Igo xem qua thần học thư tịch, lại chưa từng thử qua phóng thích thần thuật. Hắn phát hiện phóng thích thần thuật yêu cầu tín ngưỡng quang minh thần lúc sau. Liền thất vọng mà từ bỏ, bởi vì hắn căn bản không tin quang minh thần. Mặc dù Atwell thường xuyên ý đồ hướng hắn truyền giáo, nhưng mà tại đây một khắc, Igo lại kinh dị phát hiện, hắn tựa hồ có thể chạm đến phóng thích thần thuật sở yêu cầu cái loại này thánh quang. Liền chính hắn đều có chút hoang mang. Atwell cùng những cái đó mục sư không phải nói, muốn học sẽ thần thoạt, yêu cầu kiên định tín ngưỡng sao? Chính là ta không có tín ngưỡng, vì cái gì cũng có thể chạm đến thánh quang. Mặc kệ, chỉ cần có thể hỗ trợ Bùi Sâm vội. Một đạo nhu hòa mà thuần túy chữa trị thuật rơi xuống Bùi Sâm trên người. Hắn trên người miệng vết thương mắt thường có thể thấy được mà khép lại lên. Đây là tiêu chuẩn quang minh thần thuật. Bùi Sâm bị hoảng sợ, hướng tới Aigo nhìn lại, thiếu chút nữa bị Panta nhất kiếm chém trúng. Thiếu gia, đây là thần thuật, cũng không phải là hắn phía trước giáo Aigo học tập ma pháp. Ma pháp yêu cầu tuần tự tiệm tiến, thần thuật lại tựa hồ trời sinh có mạnh có yếu, đồng dạng chữa trị thuật, nhưng không tồn tại cái gì sơ cấp chữa trị thuật, cao cấp chữa trị thuật, đại trị căng thuật. Chữa trị thuật chính là chữa trị thuật, nhưng từ một người bình thường mục sư phóng thích chữa trị thuật cùng một người cao cấp thần quan. Phóng thích chữa trị thuật, có thể nói là một trời một vực, đồng dạng tên, lại hoàn toàn như là hai cái đồ vật. Aigo này nói chữa trị thuật, có điểm cường a, không, là quá cường. Bùi Sâm cảm giác chính mình đã chịu cực đại kinh hách. Ở xuyên qua phía trước hắn ở trong trò chơi vẫn là gặp qua gấu trúc giống nhau chân quý mục sư. Người chơi, này đó cực kỳ quý trọng vũ em trên cơ bản đều bị các đại hình hiệp hội bao dưỡng. Bix khối Rubik kỳ thật là một cái rất nhiều dưới tình huống không quá yêu cầu vũ em trò chơi. Bao gồm phó bản, đại bộ phận người chơi vẫn là thói quen một bên đánh nhau một bên chính mình nghĩ cách xử lý thương. Thế, đánh băng vải cũng hảo khái ma pháp luyện kim nước thuốc cũng muốn. Thậm chí có khái giáo hội gia phẩm thần thánh nước thuốc. Vũ em, chúng ta không có như vậy xa xỉ, bao dưỡng không dậy nổi vũ em. Đến nỗi hoang dại mục sư. Thôi bỏ đi, loại này so hoang dại gấu trúc còn hiếm thấy tồn tại. Tuyệt đại bộ phận người chơi cũng chưa gặp qua. Đương nhiên, có tổng so không có hảo. Chỉ cần có thể trở thành chân chính mục sư, này đó người chơi cơ bản đều có thể ở trong trò chơi đi ngang. Bất quá nói thật, có thể trở thành mục sư người chơi, tinh thần giống như đều không thế nào bình thường. Chữa trị thuật là mục sư nhất thường thấy thần thuật. Bùi Sâm cảm thụ quá chữa trị thuật bao phủ, nhưng là theo hắn cảm giác, lúc ấy cái kia 80 nhiều cấp bị đại hiệp hội dưỡng đến tương đương kiều khí tiểu mục sư. Xa không bằng Aigo hiện tại phóng thích chữa trị thuật như vậy cấp lực. Một cái chữa trị thuật xuống dưới, Bùi Sâm trên người thương đã toàn bộ biến mất không thấy. Này trình độ, thật sự là cường đến làm người cảm thấy kinh tủng. Aigo lại rất cao hứng. Thật sự có thể phóng thích, Bùi Sâm, ta có thể phóng thích thần thuật, người yên tâm, ta không có làm Atwell phát hiện, ta biết ta bỗng nhiên muốn hiểu biết giáo hội nói khẳng định không phù hợp lẽ thường. Bởi vì phía trước ta đều đối giáo hội không có gì hứng thú, cho nên ta là trộm ở một cái mục sư nơi đó lấy. Bảo đảm không ai phát hiện kia quyển sách bị ta cầm đi. Có một ít thần học thư tịch trang viên mục sư cũng không để ý bị người lấy đi. Trang viên nam phó hầu gái nhóm vẫn là có một ít người biết chữ. Này đó mục sư rất vui với hướng bọn họ truyền giáo. Nhưng mà này đó quý tộc hạ phó đối quang minh giáo hội hứng thú hữu hạn. Bất quá bởi vì bọn họ phần lớn không có đọc thư tịch điều kiện. Những cái đó thần học thư tịch ngẫu nhiên liền sẽ bị người cầm đi xem mơ siêu Bùi Sâm. Ngoặc kép, vấn đề không phải cái này à thiếu gia, người căn bản không tin quang minh thần, vì cái gì có thể phóng thích thần thuật, này không khoa học à, không đúng, thần thuật loại đồ vật này, vốn dĩ liền không khoa học, ở Bix khối Rubik nguyên bản thời gian tuyến tượng, Aigo về sau sẽ trở thành quang minh giáo hội quang minh chi tử, cũng bị xưng là thần tử, nhưng khi đó, hắn đã thành người mù. Hơn nữa tính cách cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, Bùi Sâm nguyên bản suy đoán là sau lại Kim Hoa Hồng Trang Viên xảy ra chuyện. Có lẽ Aigo sẽ bị Atwell cứu đi, vào quang minh giáo hội. Dưới loại tình huống này, rất có thể nguyên bản thiên chân không biết khó khăn tiểu thiếu gia bắt đầu thờ phụng quang minh. Thần, do đó học xong cường đại thân thuật, bởi vì thiên phú chắc tuyệt, mà trở thành quang minh chi tử. nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Bùi Sâm liếc mắt một cái Igo cao hứng phấn chấn mặt. Thiếu gia hắn, tựa hồ trời sinh là có thể đủ nắm giữ thần thuật. Ở không có thờ phụng quang minh thần dưới tình huống liền có thể. Có một cái nãi lượng sung túc đại vũ em bao phủ. Bùi Sâm khiêu chiến Panta tốc độ lập tức biến nhanh. Ngắn ngủn vài phút, Panta liền không cam lòng mà ngã xuống đất, để lại một cái kim loại bảo dương. Không thể không nói, có vũ em kỳ thật vẫn là thực hạnh phúc. Đinh, người chơi, toàn lực pháp sư, lần đầu thông quan phó bản phiến Nô Sơn Động. Đạt được kinh nghiệm cộng 2000, đầu thông bảo dương X1, đây là một cái sở hữu người chơi đều thu được thông cáo. Không sai, Bùi Sâm vì không bại lộ chính mình người chơi thân phận. Dùng hết một chương cải danh tạp, Bix khối Rubik là không có thương thành, nhưng trò chơi luôn có người chơi muốn một lần nữa niết mặt cùng sửa ít. Bởi vì mới vừa khai niết mặt thời điểm. Rất nhiều người chơi niết mặt thật sự là quá xấu. Niết thời điểm không ý thức được, vào trò chơi mới phát hiện hình thù kỳ quái. Sau đó, Bix khối Rubik liền tặng mỗi cái lúc ấy đã tồn tại tài khoản một chương cải danh tạp cùng một chương chỉnh dung tạp, không sai, kia chương một lần nữa niết mặt tạp, tiêu chỉnh dung tạp, các người chơi sôi nổi người phun tào chỉnh dung thay đổi nhân sinh. Không thể tưởng được trong trò chơi cũng là như thế này. Một cái ít hai chương tạp từng người tặng một chương. Bất quá cùng tuyệt đại bộ phận trò chơi không giống nhau chính là. Này hai cái ngoạn ý nhi. Có thể giao dịch, Bùi Sâm cái này tiểu hào thượng chỉnh dung tạp đã thành công bán đi. Cải danh tạp lại không có như vậy hảo bán. Rốt cuộc xấu là rất khó nhẫn. Ít lại còn hảo, cũng may mắn còn có một chương cải danh tạp ở. Bất quá Bùi Sâm cũng ý thức được, cải danh tạp chỉ có thể dùng ở người chơi giao diện thượng. Hắn NPC giao diện tên căn bản không thay đổi. Mặt trên vẫn là biểu hiện tên họ là Bùi Sâm. Các người chơi nhìn đến thông cáo lúc sau đều thực kinh ngạc. Sau đó loại này kinh ngạc lại chia làm hai loại. Gì, trò chơi này thật sự có phó bản A. Đây là Cloder như vậy hoàn toàn không biết trò chơi này có phó bản. Tuy rằng ở trên diễn đàn nhìn đến có người chơi đang tìm kiếm phó bản. Này không phải còn không có tìm được sao? Bọn họ cũng liền hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng một loại người chơi. À, cư nhiên bị người nhanh chân đến trước, đây là thịt kho tàu lạt điều. Thiết kế sư như vậy biết có phó bản cũng đang tìm kiếm phó bản. Còn tưởng bắt được đầu giết người chơi phát ra từ nội tâm tiếc nuối. Thiết kế sư nhìn này thông cáo như suy tư gì? Này thông cáo có điểm ý tư, cái này người chơi ít cũng rất có ý tư a, đồ vẽ tranh cười rộ lên. Hiện tại nhưng không có pháp sư người chơi. Hắn cố tình kêu toàn lực pháp sư kiến trúc sư nghi hoặc mà nói. Chẳng lẽ trò chơi này phó bản rất đơn giản, một người là có thể đả thông? Rốt cuộc thông cáo thượng chỉ có này một cái ít, thiết kế sư lại cười rộ lên, các ngươi không phát hiện sao, vị này toàn lực pháp sư, chúng ta giống như không có gì người gặp qua, trên diễn đàn cũng thật nhiều người phát tiếp hỏi cái này vị là ai. Hắn nếu không phải đặc biệt không dẫn người chú ý cái loại này người chơi, đó chính là triệt để độc hành hiệp. Trước nay bất hòa các người chơi cùng nhau hành động, vậy ngươi cảm thấy hắn là nào một loại? Đệ nhị loại, bởi vì lại không chọc người chú ý người chơi. Cũng không đến mức ở trên diễn đàn có người hỏi nửa ngày. Cứ nhiên mọi người đều không có ấn tượng. Nói cách khác, đây là cái không có tham dự đến các loại nhiệm vụ tới người chơi. Hắn rất có thể thông qua khác con đường ở làm nhiệm vụ. Đồng thời tìm được rồi phó bản tồn tại, thiết kế sư lý tính mà phân tích. Đồ vẽ tranh rất có hứng thú. Đỉnh hảo ngoạn, trò chơi này rốt cuộc thực tự do a, nói chính là thiết kế sư nhìn một chút cảnh sắc chung quanh. Vì tìm kiếm tiểu bá tước cùng vị kia bên người quản gia. Bọn họ đã rời đi ca thi thành cùng kim hoa hồng trang viên phạm vi. Người còn không có tìm được. Lại phát hiện xa xa nhìn ra xa cách đó không xa liền có một tòa mới tinh thành thị. Kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ, trò chơi này hoàn toàn không cần thêm tái bản đồ, hoặc là nói trò chơi đem thêm tái quá trình ẩn tàng rồi. Kìa nó, bản đồ đến tột cùng có bao nhiêu đại, hắn thậm chí không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này làm nhiệm vụ đi cốt truyện. Hắn muốn hướng xa xôi địa phương đi, vừa đi thăm dò một chút trò chơi này hoàn toàn không biết giới hạn ở đâu bản đồ. Duy nhất phiền toái ở chỗ trò chơi tạm thời chỉ khai Cathy thành một cái sống lại điểm. Nếu hắn đi đến rất xa địa phương bất hạnh đã chết, lại đến từ đầu bắt đầu, này chỉ sợ sẽ thực làm người táo bạo. Tính, hiện tại còn không quá thích hợp, chờ ta thăng cấp đi, thiết kế sư quyết đoán từ bỏ cái này ý tưởng. Từ Cathy thành tới xem, trong trò chơi nhưng không tính bình an. Hắn đối trò chơi này thế giới cũng không phải thực hiểu biết. Nói không chừng không đi bao xa liền treo, kia thật là lãng phí thời gian. Còn lại các người chơi lúc này vốn dĩ đều ở tìm tòi Bùi Sâm cùng Igo. Trong lúc nhất thời đại gia lực chú ý đều chuyển rời đến phó bản thượng. Cơ hồ tất cả đều ở nghị luận sôi nổi. Phó bản ở nơi nào? Ta tưởng soát phó bản, ta tưởng thăng cấp. Phó bản khả năng sẽ có trang bị kỹ năng thư linh tinh rớt đi. Này đều tiến trò chơi lâu như vậy, ta một cái kỹ năng mới cũng chưa học được, đúng vậy. Những cái đó NPC quá khó là mơ siêu, đúng vậy. Ta phía trước triển Kemis một tháng, hắn cũng chưa dạy ta kỹ năng. Kemis nếu ở chỗ này, chỉ sợ muốn điên cuồng phun táo, ta thật sự quá khó khăn. Lúc này, Bùi Sâm cùng Igo đã bị truyền tống ra phó bản. Phó bản toàn bộ bị đả thông lúc sau. Huyễn tinh rách nát, hai người bình yên vô sự mà đứng ở An Di trấn ngoài. Liền ở bọn họ tiến vào phó bản địa phương, Bùi Sâm quay đầu lại đi, có thể nhìn đến một mảnh chậm rãi bơi lội bay múa phó bản huyễn tinh. Chúng ta chạy nhanh trở về đi, thiếu gia Ân, hai người không có tiến vào An Di trấn. Chỉ là Bùi Sâm xa xa thấy được du đãng đến nơi đây người chơi. Mang theo Igo tránh đi, thoáng vòng một vòng tròn, nhưng mà không đi bao xa, liền thấy được rất nhiều gào thét mà đến trang viên hộ vệ. Cầm đầu đúng là sắc mặt âm trầm Sadin, Bùi Sâm ngay từ đầu không phản ứng lại đây, sau đó mới đột nhiên gian ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn về phía ngoan ngoãn đi theo Pax. Pax vô tội lại mờ mịt mà chớp chớp mắt, xem Miu làm cái gì, Miu lại không có làm chuyện xấu, Miu còn cực cực khổ khổ ở đi đường đâu, cũng chưa làm người Omersil làm Igo sủng vật Miu. Gặp qua Pax người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu, càng đừng nói Pax trên cổ treo một cái sang quý ma thú gân làm vòng tròn, chuế một cái vàng dòng tiểu lục lạc không có tâm, là sẽ không vang. Nhưng là hình thức thực đáng yêu, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, Bùi Sâm cùng Igo là ăn mặc không lộ mặt áo choàng không sai. Nhưng mà này xuẩn Miêu chết sống không chịu tiến sủng vật ô vuông. Một giây bại lộ hành tung, trong nháy mắt, Sadin đã mang theo một đoàn hộ vệ đưa bọn họ vây quanh. Bùi Sâm cảm thấy chính mình tim đập đều bắt đầu gia tốc. Vốn dĩ liền có một ít người chơi lặng lẽ đi theo trang viên hộ vệ đâu. Lúc này phát hiện hộ vệ giống như tìm được rồi người. Lập tức có người chơi ở trên diễn đàn báo cáo tình huống. Vì thế một đoàn người chơi bắt đầu hướng tới nơi này tới gần. Bùi Sâm trái tim nhỏ nhảy đến càng nhanh. Đây là thật bị bắt được vừa vặn a. Igo lại rất bình tĩnh. Hắn tiến lên một bước, tháo xuống áo choàng mũ choàng. Một đầu sáng lạn tóc vàng ở thái dương hạ lấp lánh sáng lên. Chung quanh đã đổi tới người chơi có người oa một tiếng. Mặc kệ xem vài lần, tiểu bá thước mỹ mạo đều thực kinh người a. Sadin nhìn Igo, thiếu gia, người quá tùy hứng. Igo lại nhẹ nhàng cười. Tùy hứng, phải không? Người như vậy tùy tiện rời đi trang viên. Sadin, ta hỏi ngươi một vấn đề. Igo ngẩng đầu nhìn ngồi trên lưng ngựa thậm chí không có xuống ngựa. Sadin, ngươi là này phiến thổ địa lĩnh chủ sao? Sadin nhăn lại mi, ta cho rằng ta là lĩnh chủ. Hiện tại xem ra cũng không phải, ngươi mới là Lano lãnh lĩnh chủ đi. Sadin, cho nên ta đối mặt ngươi, còn muốn ngẩng đầu lên, phải nghe ngươi nói, vô luận đi nơi nào, đều phải trước đó giống ngươi xin, Igo nói chứa đầy châm chọc. Sadin, ta đã 15 tuổi, ta thành niên, Sadin nghe hắn nói, rốt cuộc xuống ngựa, thiếu gia, ta, không cần phải nói cái gì là vì ta hảo, là vì ta an toàn, Igo cười rộ lên, ta bất quá tới tuần tra một chút ta lãnh địa, nhưng mà nhìn xem ngươi, đại khái là muốn đem ta coi như chạy trốn tù phạm giống nhau bắt lại đi, Sadin cười khổ. Thiếu gia, ta không phải ý tứ này, đó là cái nào ý tứ đâu. Igo chỉ vào cách đó không xa An Di Trấn, nhìn xem, đây là ta trên lãnh địa An Di Trấn, nhưng là, ta đều không quen biết đâu, nghe nói tác ăn thân thể không tốt, cho nên mấy năm cũng chưa tới gặp ta. An Di Trấn mỗi năm giao cho ta thuế kim vẫn cứ là đã nhiều năm trước trình độ. Ta, ở lòng ta, nó vẫn là một cái bần cùng lạc hậu thôn trang nhỏ đâu. Nếu không phải lần này ta yêu cầu Bùi Sâm mang ta ra tới. Ta muốn tự mình nhìn một cái ta lãnh địa, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết nó đã biến thành như vậy, bốn phía đã hoàn toàn an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Liền người chơi đều kinh hãi mà nhìn qua, ách, cảm giác không khí thượng, giống như có điểm không đúng lắm. Mơ siêu, Sadin, người không cần nói cho ta người không biết An Di biến hóa, Igo nhẹ nhàng nói. Người khẳng định là biết đến, rốt cuộc người so với ta càng như là Lano lãnh lĩnh chủ. Trên mảnh đất này, không có người không biết sự, bọn họ dám gạt ta. Lại không dám lừa gạt ngươi, Sadin trầm mặc không nói. Hắn xác thật biết, nhưng trừ bỏ về Igo sự, còn lại Sadin đều không quá quản. Đối với những việc này, hắn căn bản sẽ không để trong lòng. Igo thở dài, nếu ta đưa ra muốn tuần tra lãnh địa, ngươi sẽ đáp ứng sao? Ngươi sẽ không, ngươi sẽ nói bên ngoài quá nguy hiểm, ta duy nhất bị cho phép chỉ là đi Cathy Thành đi. Địa phương khác căn bản muốn đi cũng không có biện pháp đi, đi theo Sadin tới hộ vệ số lượng. Không ít, bọn họ có chút bất an mà nhìn đại tổng quản liếc mắt một cái. Ngày thường không cảm thấy, hiện tại ngẫm lại, Sadin đại tổng quản xác thật so thiếu gia càng như là lĩnh chủ. Ta là Lano lãnh lĩnh chủ, chính là nơi này có bao nhiêu người sẽ chân chính nghe ta nói chuyện. Bọn họ sẽ nghe theo Sadin mệnh lệnh của ngươi, sẽ nghe lúc so, thậm chí sẽ nghe Mary, chỉ có ta, bọn họ mặt ngoài cũng không sẽ cãi lời ta, trên thực tế lại chưa từng đem ta nói để ở trong lòng, Igo mỉm cười. Sadin, các ngươi mấy năm nay, làm được thật tốt, Igo bỗng nhiên cúi đầu, đem chính mình trên chân cặp kia tinh xảo sang quý giày cởi xuống dưới. Đây là một đôi nào đó ra ma thú làm giày, bề ngoài hoa lệ giá trị xa xỉ, là Esmia các quý tộc yêu thích nhất giày, nhưng mà nó tính chất quá ngạnh, mặc vào tới chưa nói tới nhiều thoải mái, đặc biệt là đi đường thời điểm, nhất quán ma chân, bất quá các quý tộc cũng không để ý, bọn họ căn bản đi không bao nhiêu lộ, ra cửa đều có xe ngựa, nhiều lắm ở trong hoa viên đi vài bước. Trở lại trong nhà có thể thay thoải mái mềm đế giày. Igo này xong giày, cũng đã là hắn bên ngoài giày tương đối vừa chân. Nhưng này ngắn ngủn một ngày nhiều thời giờ, đi rồi này đó lộ lúc sau. Này đôi giày làm hắn hai chân vết thương chồng chất, cặp kia nguyên bản trắng nõn tinh xảo chân nơi nơi đều là bị ma gia tan vỡ huyết phao. Có chút địa phương bị ma phá ra, lộ ra đỏ tươi huyết sắc tới. Các ngươi cho ta liền giống như này một đôi giày, Igo đi chân trần đạp lên trên cỏ. Bình tĩnh mà nói, nó hoa lệ mà tinh mỹ, nhưng mà tại đây tòa nhà giam, ta chỉ có thể vẫn không nhúc nhích, phàm là hơi có động tác, chờ đợi ta chính là như vậy đổ máu đau xót kết cục kia tòa trang viên. Bất quá là một cái xinh đẹp xa hoa lồng sắt, cùng này song sang quý tinh xảo giày là giống nhau. Hắn ăn mặc như vậy một đôi giày, chỉ có thể ngoan ngoãn an tĩnh mà ngồi, thoáng nhiều đi một ít lộ, liền sẽ đau đớn khó nhịn, này không phải hắn kiều khí, hắn cũng có thể chịu đựng đau đớn, tỉ như hiện tại đem giày cởi ra, Igo liền cảm thấy tức hảo, chân không phải không đau, nhưng là không quan hệ à. Hắn cảm thấy tức thoải mái. Chính là, tìm hoa hồng trang viên tồn tại. Sadin cùng này đó hộ vệ tồn tại. Bọn họ sẽ không làm hắn cởi ra cặp kia giày. Sadin nhịn không được mở miệng. Thiếu gia, nếu ngươi một hai phải ra tới tuần tra, ta có thể tự mình bồi ngươi tới, sau đó đâu? Ta sẽ nhìn đến cái gì? Aigo nói, nhìn đến từ từ già đi Tác An vẫn là Tiêu Điều An Di, hắn ánh mắt hoàn toàn không giống ngày thường. Như vậy Thiên Chân, vẫn là nói, ngươi dám làm ta nhìn đến bị thả chạy Wago. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm đã vang lên. Sadin sửng sốt, Wago, chuyện này hắn là thật không biết, là đâu, thật thú vị, tham dự ám sát sự kiện, ta hạ lệnh bí mật xử quyết Wago, còn hảo hảo tồn tại, cùng bọn buôn người đó quậy với nhau, chuyện này thật thú vị, có phải hay không, Sadin bị đổ đến một chữ đều cũng không nói ra được. Aigo đi bước một đi phía trước, đi hướng kia chiếc tiếp hắn trở về xe ngựa. Hắn vẫy tay, Bùi Sâm, đến đây đi, làm tù phạm liền phải có tù phạm tự giác, nếu bị bắt được, chúng ta liền phải ngoan ngoãn bị trảo trở về, hắn miệng lưỡi thực bình tĩnh. Sadin sắc mặt lại rất khó coi, nguyên bản là hắn tới bắt người, nhưng mà Aigo một đợt đánh đòn phủ đầu, làm Sadin nói cái gì cũng vô pháp nói. Aigo lên xe, Bùi Sâm đang muốn lên xe thời điểm. Sadin nhìn chằm chằm hắn, ngươi không nên mang theo thiếu gia ra tới, bên ngoài quá nguy hiểm, bằng bản lĩnh của ngươi, căn bản không có biện pháp bảo hộ thiếu gia. Bùi Sâm trong lòng cười nhạo, nói bất quá thiếu gia, như thế nào, liền phải tới tìm hắn phiền toái, hắn tương đối dễ khi dễ phải không, ta và các ngươi không giống nhau. Bùi Sâm khinh miệt mà nhìn ở đây sở hữu hộ vệ bao gồm Sadin. Liếc mắt một cái, với ta mà nói, không có người so thiếu gia càng quan trọng, thiếu gia nói cái gì, ta liền làm cái đó, mệnh lệnh của hắn ta tự nhiên sẽ tuần hoàn, nguy hiểm, trang viên liền không nguy hiểm sao, lần này các ngươi hẳn là bắt được không ít trang viên vị kia Frey từ thức thủ hạ đi. Tìm hoa hồng trang viên rốt cuộc là bảo hộ viên vẫn là kim nhà giam. Ngươi trong lòng rõ ràng, các ngươi này đó hộ vệ cũng giống nhau. Ở các ngươi trong lòng, Sadin tổng quản, lúc so phó tổng quản, Aikabok quản sự mệnh lệnh đều phải so thiếu gia lời nói quan trọng đi, mà ta. Chủ nhân của ta trước sau chỉ có một Aigo Lano bá tước trong xe ngựa. Aigo dựa vào cạnh cửa, khóe miệng lộ ra mỉm cười, cặp kia bích trong mắt, lộ ra mềm mại ôn nhu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 19.634.612 cái. Nam Minh một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 30.040.753 hai cái. Ta muốn đi trộm tiền, huyền. Ta trên mặt có sừng, 19.634.610. Thanh đại trong gương tâm, ngõ nhỏ miêu, Jin, là cửu gia không phải A cửu. Hàn lộ, miên miên, thật lâu, bán đáp án bên hông bàn, nhạn tự hồi khi một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ta trước hàng người tùy ý 112 bình, xúc kika 73 bình, mì sợi từ đại đáng yêu. Scotland 30 bình, Astinus 29 bình, quả lê cùng quả lê 27 bình, phê niệm 25 bình, Kakaki, Poker Face, ban ngày không cần nằm mơ, 0.020 bình, tố năm giặt 12 bình, tạp Mỹ lạc ngôi sao, gió nhẹ thổi qua, yên doanh triệt nguyệt, cửu cửu là thật lâu, cứu tác, đông thần lẫm, biến thái vương tử, nam hào, đúc thát đán. Cá ở hàm chi, nghe thành, hy vọng chi cánh, ngộ vũ, ngõ nhỏ miêu, su tư, đem ly, trưng cơm 10 bình, nước lạnh giang 9 bình, ly hoa miêu, ngọn lửa hồng diễm 6 bình, LD, chính tam quan, ỉ đèn vọng kiếm, úc úc úc, âm dương, nhạn tự hồi khi, độ độ năm bình, mặc thất, đại mặt miêu không yêu ăn cá, là cửu gia không phải A cửu, bánh mật nhỏ không ba không, ba bình, khoác cái cầu giống nhau cầu luật, trúc mã ngâm, phán đoán chứng người bệnh, lưu quang, đồ lười miêu oa hai bình, A kéo duy hắn, gia tạp pi, A di, mít si siêu, mộc song dễ, mặt vũ, lam hồ cầu, đâu đâu, thúy quả, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, phong cầu, Atlantis, phì trạch vui sướng, 9K, một bình, phì thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.